Yêu Long Cổ Đế, chương 508, đi tới Như Ý Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường, Phượng Hoàng Tông đám người chờ xuất phát. Tô Hàn tự mình dẫn đầu, ngũ đại thần vệ đoàn riêng phần mình 100 người, phổ thông đệ tử vạn người, mở ra Cửu Vân Tiên Huyễn trận, thẳng đến Vạn Bảo Các mà đi. Như Ý Tông cũng không phải là tại Vọng An phủ cảnh nội, mà là tại cùng Vọng An phủ tiếp giáp Bình Nhạc phủ cảnh nội. Đông Lăng Vương quốc 4 phủ, riêng phần mình sát bên, có thể nói, toàn bộ Đông Lăng Vương quốc ngoại trừ Hoàng Đô bên ngoài, chính là 4 phủ tạo thành. Như Ý Tông vị trí, ngay tại Bình Nhạc phủ biên cảnh, cùng Vọng An phủ xa nhìn nhau từ xa, chỉ có khoảng cách mấy ngàn dặm, thậm chí đều có thể nói, Như Ý Tông, trên thực tế cũng tương đương với Vọng An phủ cảnh nội tông môn. Đồng thời, Như Ý Tông, cũng là toàn bộ Đông Lăng Vương quốc bên trong, cường đại nhất tông môn. Vương quốc cuối cùng chỉ là một cái tiểu quốc gia chiếm diện tích ước chừng khoảng 1000 tỷ dặm, cùng tu sĩ kia liên minh chiếm cứ khô địa không sai biệt lắm. Tại vương quốc phía trên còn có đế quốc, một cái đế quốc có thể điều khiển ít nhất 10 cái vương quốc, liền như là tông môn ở giữa đẳng cấp một dạng. Mà một chút đế quốc cường đại lại là có thể điều khiển mấy chục cái, thậm chí trên 100 cái vương quốc. Này loại đế quốc hoàng tộc so với nhất lưu tông môn đều không yếu, kỳ thế lực to lớn, nội tình mạnh, có thể xưng kinh thiên. Mà Đông Lăng Vương quốc bên trong, lục lưu tông môn, đã thuộc về đỉnh tiêm. Như Ý Tông, liền là Đông Lăng Vương quốc bên trong, một cái duy nhất lục lưu tông môn. Thẩm Ly, Tô Hàn cũng không có mang đến, mà là nhường hắn tại tông môn trụ sở trong đó trấn áp. Bởi vì Liễu Thanh Giao tồn tại, bởi vì hang núi kia tồn tại, cho dù là thiên địa hạo kiếp đi đầu, cho dù là Phượng Hoàng Tông, thật sự có di truyền một ngày, Tô Hàn cũng sẽ không nhường Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở biến mất. Ầm ầm, Cửu Vân Tiên Huyễn trận mở ra, rất nhiều thân ảnh, dùng Tô Hàn cầm đầu, đứng tại một mảnh to lớn lá cây phía trên, hoành ép giữa trời, trùng trùng điệp điệp thẳng đến nơi xa mà đi. Này lá xanh, là một dạng phi hành thuật vật từ kim cấp thượng phẩm tính chất phụ trợ vật phẩm, chính là Tô Hàn theo Lưu Thủy Cuồng Hàn trong túi chứa đồ đạt được. Thời gian không ngắn, cả đám ngựa, xuất hiện ở Viễn Sơn huyện. Cái kia to lớn lá cây, khuếch tán ra đến, đủ có mấy ngàn trượng, có thể đứng thẳng tiếp cận 10 vạn người. Quảng cáo, giờ phút này, Tô Hàn đám người đứng tại lá xanh phía trên, hoành không mà đến, cái kia khí thế ngập trời, lập tức dẫn động phía dưới tất cả mọi người tầm mắt. Là Phượng Hoàng Tông, cái đó là, Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Bát Lưu Tô Tông Chủ. Trời ạ, nhiều như vậy cường giả, ngũ đại thần vệ đoàn người đều có, hơn nữa còn có nhiều như vậy phổ thông đệ tử, đây là muốn đi làm gì? Phượng Hoàng Tông, là ta Viễn Sơn huyện kiêu ngạo, bọn hắn vô luận làm cái gì ta đều đại lực duy trì. Phía dưới rất nhiều tán tu mở miệng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, nếu không phải là tư chất của bọn hắn không cho phép, bọn hắn cũng đều nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cái kia mảnh to lớn lá cây, đứng tại Vạn Bảo Các vùng trời, sau cùng thu nhỏ, trên đó bóng người chậm rãi hạ xuống, đem nơi đây trong nháy mắt chiếm hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người lui lại, tuy nói cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ không đối bọn hắn động thủ, nhưng đối với này loại mạnh mẽ tông môn, vẫn là trong lòng ôm lấy cung kính cảm giác. Lá xanh co vào, bị Tô Hàn nắm ở trong tay. Ánh mắt của hắn quét qua 4 phía đám người, mở miệng nói. Chư vị, hạo kiếp tương lai, nhưng phàm Viễn Sơn huyện người, tất cả đều tại trong vòng 2 tháng, toàn bộ di chuyển đến Phượng Hoàng Tông bên trong, các ngươi không phải Phượng Hoàng Tông đệ tử, nhưng từng trợ giúp qua Tô Mỗ, trợ giúp qua Phượng Hoàng Tông, này ân như biển, Tô Mỗ không lời nào cảm tạ hết được, hội dùng Phượng Hoàng Tông lực lượng, che chở chư vị. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn quay đầu, hướng phía Vạn Bảo Các đi đến. Tiến vào Phượng Hoàng Tông tị nạn sao? Tô Tông Chủ nói, chúng ta sẽ làm tuân theo. Đa tạ Tô Tông Chủ khai ân. Rất nhiều tán tu tại lúc này cùng nhau hướng phía Tô Hàn ôm quyền, trong lòng cảm kích hóa thành xúc động, hướng phía Tô Hàn thật sâu cúi đầu. Ai cũng biết, này Long Võ Đại Kiếp đã cấp tốc lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Mà Tô Hàn theo như lời, 2 tháng bên trong, hiển nhiên là nhiều nhất gần 2 tháng, cái kia hạo kiếp liền sẽ lan tràn đến nơi đây. Một khi hạo kiếp buông xuống, như bọn hắn này loại đẳng cấp thấp thấp tu vi tán tu căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, tại cái kia hạo kiếp phía dưới, bọn hắn sẽ vô thanh vô tức chết đi. Nhưng hôm nay, Tô Hàn lại là mở miệng, nhường Viễn Sơn huyện tất cả mọi người, vô luận tu sĩ cũng hoặc là người bình thường, toàn bộ đều tiến vào Phượng Hoàng Tông trong đó tị nạn. Những người này, ai cũng biết, người bình thường bất quá là sâu kiến thôi, liền xem như bọn hắn những tán tu này, tiến vào Phượng Hoàng Tông về sau, cũng cuối cùng chỉ là vướng víu. Có thể Tô Hàn, vẫn như cố là để bọn hắn gia nhập, điều này hiển nhiên là xem ở lúc trước phục sinh Phượng Hoàng Tông đám người, Viễn Sơn huyện tán tu sinh ra lực trên mặt mũi. Bọn hắn không có giao ra cái gì đại giới, vẻn vẹn trong cơ thể long lực bị rút sạch, mà này loại long lực lại là có thể nhanh chóng bù đắp lại. mà bọn hắn lúc trước trợ giúp lại là đổi về hôm nay này như là biển hồi báo. Giờ khắc này, Viễn Sơn huyện tán tu thật sâu hiểu rõ Tô Hàn làm người. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Thân ảnh của bọn hắn vẫn luôn tại uốn lên, quả đấm của bọn hắn vẫn luôn tại ôm, cho đến hết thảy Phượng Hoàng tông người toàn bộ tiến vào Vạn Bảo Các về sau, bọn hắn mới vừa thẳng đứng lên. Vạn Bảo Các bên trong, Phượng Hoàng tông đám người đang ở thông qua truyền tống trận cấp tốc rời đi. Tô Hàn chỗ bố trí truyền tống trận vẻn vẹn hạn chế tại mấy cái quận thành ở giữa phạm vi, sau đó sự tình quá nhiều, đem chuyện này đều quên hết. Phượng Hoàng tông đám người cần truyền tống đến khoảng cách Vọng An phủ gần nhất Hoàng An quận thành, sau đó thông qua cái kia cái lá cây bay lượn, bay thẳng đến khoảng cách Vọng An phủ chỉ có mấy ngàn bên trong địa vực Như Ý tông trong đó. Thời gian này ít nhất cần 5 ngày. Sở Ninh Hải đứng tại Tô Hàn bên cạnh yên lặng mảnh, mở miệng hỏi. Long võ đại kiếp sắp đến, Tô tông chủ lại là mang theo đệ tử trong tông ra ngoài, không biết mục đích vì sao. Diệt lục lưu tông môn, Như Ý tông. Tô Hàn đạm ngữ khí bình tĩnh, nói gió nhẹ mây bay. Sở Ninh Hải sững sờ, nhìn xem Tô Hàn cái kia thẳng tắp thân ảnh, trong lòng tràn đầy phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không biết đây là một loại dạng gì mùi vị. Còn nhớ kỹ tại 6 năm trước đó, Tô Hàn ra bán từ kim cấp long kỹ, lúc kia, Sở Ninh Hải tuy nói đối với Tô Hàn có thể được đến từ kim cấp long kỹ mà thấy kinh ngạc, nhưng nói thật không có đem Tô Hàn để ở trong lòng. Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc ở trong mắt Sở Ninh Hải, bất quá là một chuyện cười thôi. Cho dù hắn chỉ là Viễn Sơn huyện trong đó một cái điểm các chủ, nhưng hắn chung quy là Vạn Bảo Các người. Sau này, theo thời gian trôi qua, Tô Hàn thành lập truyền tống trận, lần nữa nhường Sở Ninh Hải lau mắt mà nhìn. Tô Hàn thành lập Phượng Hoàng tông, từng bước một theo Cửu Lưu tông môn, tiêu diệt Huyết Yêu tông, tiêu diệt Chân Vũ tông, tấn thăng Bát Lưu tông môn, thẳng đến bây giờ tiêu diệt Kỳ Lân đạo quan, có được Thất Lưu tông môn lệnh. Mặc dù nói không có cử hành tấn thăng nghi thức, nhưng Sở Ninh Hải biết Phượng Hoàng tông bây giờ đã có Thất Lưu tông môn thực lực. Mà khoảng cách diệt đi Kỳ Lân đạo quan mới không đến một tháng thời gian, Phượng Hoàng tông lại muốn xuất thủ lần nữa diệt Lục Lưu tông môn, Như Ý tông. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.